Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 783, Trần Cửu chứng đạo. Vu Yêu ngưng chiến, tựa hồ cảm giác được trong hư không hàn ý. Này con lừa mặt hán ngượng ngùng cười một tiếng. Chủ nhân, nơi này có ngươi trước kia lưu lại đồ, vật. Ta cảm giác được chủ nhân khí tức về sau. Liền ngựa không dừng vó đưa tới. Nói, chỉ gặp con lừa mặt hán đã lấy một cái hộp gỗ màu tím. Cái hộp gỗ có thiên nhiên văn. Hiển nhiên chế tác hộp gỗ tài liệu. Có chút thời đại. Này vân gỗ bên trong loáng thoáng lộ ra vô thượng huyền diệu. Không khỏi Trần Cửu cùng này hộp gỗ phát sinh một chút cảm ứng. Tựa hồ cảm giác được thương thiên khí tức. Này hộp gỗ run lên. Lạch cạch một tiếng tự động mở ra. Một đạo lưu quang trong nháy mắt bay ra. Trần Cửu căn bản là không kịp phản kháng. Này lưu quang đã tiến vào nó thức hải. Ầm ầm một tiếng. Trần Cửu thức hải càn khôn đại biến. Phong vân biến rời. Một cỗ tin tức từ này lưu quang bên trong tiêu tán mà ra. Bị Trần Cửu thức hải tự chủ hấp thu. Thời gian từng giờ từng phút lưu chuyển mà qua. Trần Cửu khí tức càng nội liễm. Sắc mặt yên tĩnh an tường. Lớn mật. Dám can đảm ra tay ám toán chủ thượng. Ngọc Thần Tiêu mắt thấy lưu quang chui vào Trần Cửu cái trán. Nhất thời khẩn trương. Trong tay một đường tiên thiên thần lôi hơn càng mà ra. Liền muốn đem con lừa mặt hán hóa vì bột mịn. Một bên Hạn Bạt lão tổ tay mắt lanh lẹ. Ngừng Ngọc Thần Tiêu động tác. An tâm chớ vội. Nhìn chủ thượng khí tức bình ổn. Tựa hồ lâm vào một loại nào đó huyền ảo bên trong. Cắt chớ gấp động thủ. Chủ thượng thần uy cái thế. Há lại dễ dàng như vậy liền bị người ám toán. Ngọc Thần Tiêu tưởng tượng cũng đúng. Trần Cửu thực lực. Mọi người từ thấy rõ qua. Bất quá thân là chư thiên sóng gió người cầm đầu vật. Nếu là tốt như vậy ám toán. Này Trần Cửu đã sớm chết kiều kiều. Hư không phong vân dũng động. Thời gian trường hà gió dục mây vần. Tại này hư không vô tận. Từ nơi sâu xa vận mệnh trường hà bên trong. Vô tận ba đào hung dũng táo bạo. Lặng yên không một tiếng động ở giữa. Trần Cửu sau cùng một khối cốt cách chuyển hóa làm thương sắc. Thâm thúy thương sắc. Mang theo một chút bất hủ tính chất. Một cỗ khí tức khuếch tán mà ra. Bao phủ chư thiên vạn giới. Chúng sinh cúng bái. Vu Yêu nhị tộc chiến trường trong nháy mắt đứng im. Vận mệnh trường hà sói khóc quỷ háo. Vô số đại năng từ bế quan bên trong bừng tỉnh. Thời gian trường hà bên trong một đường đường cường hãn khí tức trùng tiêu mà ra. Muốn đánh vỡ thời gian lá chắn. Buông xuống tại đương thời. Chứng đạo. Có nhân chứng nói. Thiên đế dừng lại trong tay động tác. Một đôi mắt theo uy áp khí thế đi ngược dòng nước. Hướng về Nhạc Ương cảnh phương hướng trông lại. Trần Cửu chứng đạo, Vu tự nói. Song phương không tự chủ được dừng lại trong tay động tác. Vị nào cũng chứng đạo. Mọi người tại đánh xuống xin có ý gì? Hiện tại như thế nào tại vị nào vương gia thủ hạ bảo tồn thực lực mới là khẩn yếu nhất? Song phương đều là đỉnh phong đại năng nhân vật. Nhất biết xem kỹ lúc. Tâm hữu linh tê dừng lại công kích. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Quay người rời đi. Mang theo dưới tay mình tướng lãnh. Xám xịt đi. Trần Cửu chứng đạo thành công. Mang ý nghĩa chư thiên đại thế thăng bằng đã bị đánh phá. Vị nào bản thân liền đã chấp trưởng thiên quy địa cũ. Hiện tại lại trở thành bất tử bất diệt cấm chế tồn tại. Ngày sau mọi người sợ là không thể tốt ngày qua. Nhẹ nhàng mở to mắt. Trần Cửu trương liếc mắt liền thấy quỳ dạp trên đất Nhạc Ương cảnh mọi người. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Mọi người đều đứng lên đi. Vừa nói. Trần Cửu nỗ lực thu liễm chính mình khí thế. Chúc mừng chủ thượng. Chúc mừng chủ thượng. Bây giờ chủ thượng trở thành vô thượng cấm chế. Ngày sau cái này chư thiên chính là ta Nhạc Ương cảnh vật trong bàn tay. Âm Dương đạo nhân cười hì. Hì chúc mừng nói. Câu nói này trở thành dẫn. Mọi người nhao nhao chúc mừng. Trần Cửu trong cặp mắt lộ ra tang thương. Tựa hồ vượt càng vạn cổ thời không. Hai mắt đang mở hí có vô tận uy năng chất chứa ở trong đó. Bổn tọa hôm nay chứng đạo. Tự nhiên hẳn là khắp trốn mừng vui. Truyền bản vương mệnh lệnh. Ta Nhạc Ương cảnh trắng trợn ăn mừng năm. Sau khi nói xong, Trần Cửu mắt nhìn Đứng Đứng nghiêm một bên, lộ ra kích động thần sắc con lừa mặt hán. Những năm này lại là khổ ngươi. Bây giờ bổn tọa đại kế đang nhìn. Ngày sau tất có phong thưởng. Đa tạ chủ nhân. Đa tạ chủ nhân. Con lừa mặt hán quỳ rạp xuống đất. Trên kinh thành, Vương Minh Dương ngồi ở kia bên trong ngơ ngác xuất thần. Sách trong tay tại chẳng có mục đích lắc a lắc. Một đôi mắt nhưng không có tập trung đường trong sách vở. Bình Thiên Vương chứng đạo, Vương Minh Dương tự nói. Lý Nho bây giờ trở thành trong triều đình trọng thần. Chấp trưởng thực quyền, nhìn lấy Vương Minh Dương thất thần chán nản dãng. Không tự chủ được nói. Lão sư làm gì lo lắng. Ngược lại hẳn là cao hứng mới là. Vương Minh Dương thấp giọng thở dài. Khóe miệng lộ ra một cái khó coi nụ cười. Đúng vậy a, hẳn là vui cười mới là. Nhìn ra Vương Minh Dương miễn cưỡng. Lý Nho cười nói, lão sư không ngại từ một cái khác sừng xem chuyện này. Một cái khác sừng, Vương Minh Dương bị Trần Cửu chứng đạo tin tức đả kích tinh thần hoảng hốt. Hơi nghi hoặc một chút nói, lão sư cự ly này chứng đạo chỉ là cách nhau một đường. Bình Thiên Vương năng hôm nay chứng đạo, vậy nói rõ như hôm nay địa đã khôi phục. Lão sư nếu có thể bế quan tĩnh tu một đoạn thời gian. Chắc hẳn có rất lớn thời cơ vượt qua ngưỡng cửa kia, Lý Nho con mắt lóe sáng. Vương Minh Dương tinh thần chấn động, trong nháy mắt tinh khí thần lần nữa trở về. Không tệ, nói không tệ, nói không chừng bổn tọa chứng đạo ngày cũng tới. Sau khi nói xong, giơ tay lên bên trong bản thảo, đứng dậy hướng về tĩnh tu phòng đi đến. Tĩnh tu, nhất định tĩnh tu, ngưng tụ thánh tâm. Nhìn lấy Vương Minh Dương dạng, Lý Nho cười khổ, lão sư, Bình Thiên Vương chứng đạo chính là khắp trốn mừng vui chi đại sự. Cái này mọi chuyện còn muốn từ lão sư chủ trì. Người đi hồi bẩm bệ hạ, lão phu trước bế quan, có chuyện gì, ngày sau lại nói, sau khi nói xong, cửa phòng bịch một tiếng, bị Vương Minh Dương đóng lại. Thượng kinh trong hoàng thành, Trần Dận cùng thập tổ ngồi đối diện nhau. Tại thập tổ sau lưng, đều là sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, tóc trắng phơ nhân tộc cường giả, quanh thân khí huyết bành trướng, đều là tích huyết trọng sinh đại năng nhân vật, trừ vị lão tổ, bây giờ Bình Thiên Vương chứng đạo, trở thành cấm chế tồn tại, mọi người nghĩ như thế nào? Trần Dận uống một miệng nước trà, nhìn lấy mấy cái này sinh hoạt tổ tông, ấm giọng nói, không tệ. Những người này cũng là Trần gia liệt tổ liệt tông, trừ thập tổ chi vị trí thứ 12 lão tổ, còn lại các vị lão tổ cũng tỉnh lại. Bất quá tại thập tổ trợ giúp dưới, thật cũng không ra cái gì loạn. Một cái lão giả sờ sờ cằm, như thế chuyện tốt, có thể chứng đạo bất tử bất diệt. Ta Đại Chu lại nhiều một vị đứng đầu cường giả. Lão tổ lại là đem chuyện này cân nhắc đơn giản, từ xưa đều là quân cường thần yếu. Nếu là quân yếu thần mạnh, cái này Đại Chu Giang Sơn sợ là không chắc chắn. Một cái lão tổ đứng ra phản bác. Hừ, sợ cái gì? Ta Đại Chu cấm kỵ cường giả cũng không phải là không có. Chỉ bất quá chưa tỉnh lại. Này Trần Cửu ngược lại là đương đại nhân kiệt, tư chất tuyệt đỉnh. Đây là ngã nhân tộc đại hỷ sự tình. Ta Đại Chu Hoàng thất lại tăng thêm đứng đầu cường giả. Từ xưa đến nay hoàng vị đều thuộc về cường giả. Này Trần Cửu thân là cấm kỵ cường giả, trên người có đại khí vận, lại thêm ta người đường long khí. Cái này chư thiên bên trong người nào lại là đối thủ của hắn? Liền xem như những cái kia cấm kỵ cường giả phục sinh, cũng không phải Trần Cửu đối thủ. Ta ngược lại thật ra rất lợi hại thưởng thức tên tiểu bối này. Theo lời nói hộp mở ra, chư vị lão tổ ý kiến không hợp nhau, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Mọi người cãi lộn không nghỉ. Trần Dận trên mặt biểu lộ cứng ngắc ở đâu bên trong. Thập tổ sắc mặt đêm đen đến. Bỗng nhiên vỗ bàn. Câm miệng hết cho ta. Phụ hoàng. Hoàng gia gia. Hoàng gia gia. Lão tổ tông. Xưng hô không đồng nhất. Khiến cho thập tổ có chút đau đầu. Chuyện này còn muốn làm hôm nay quyết định mới là. Chúng ta Đại Chu từ xưa đến nay có quy củ. Thoái ẩn hoàng đế không được can thiệp triều chính. Bọn ngươi bất tài tôn, cũng không nên quên mới tốt. Thập tổ âm trầm nói. lão già này còn có mặt mũi nói người khác. Chính mình lúc ấy đụng tới liền muốn xoán quyền đoạt vị. Bất quá bị Trần Cửu dùng thủ đoạn cường ngạnh đè phục mà thôi. Bằng không hiện đang ngồi ở trên long ỷ. Không biết có còn hay không là Trần Cửu tiện nghi. Trần Giận nhẹ nhàng tăng hắng một cái. Sau đó nhìn chính mình chư vị tổ tông. Cũng không dễ trách cứ. Chỉ là nhẹ giọng nói. Hoàng thúc chứng đạo thành công. Chính là đại hỷ sự tình. Còn muốn điều động sử giả tiến đến chúc mừng mới là. Nói đến đây bên trong. Trần Giận đối bên người dám đến. Tiểu Đức. Nô tài tại tiểu thái dám ứng một tiếng. Về phía sau này bên trong. Nhìn xem Mã Công Công có rảnh hay không. Nếu là có nhàn hạ. Trả lại hắn qua Nhạc Ương cảnh đi tới một lần. Trần Giận lược đợi châm trước nói. Nô tài tuân chỉ. Tiểu Đức bước nhanh đi ra hoàng cung. Hướng về sau tẩm cung mà đi. Trần Cửu chứng đạo cấm kỵ lĩnh vực. Tại chư thiên bên trong nhấc lên một trận gió sóng. Vô số đồ cổ nhao nhao bế quan. Muốn đột phá này sau cùng một đường thiên nhân bình chướng. Trở thành bất tử bất diệt cường giả. Theo lão gia hỏa ẩn lui. Chư thiên bên trong ngược lại là khó được thanh tịnh lại. Con vớt tơ. Lạc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.